Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Quân Lăng của Lan Lăng Sơn Trang nhìn chúng nhân Thiên Địa Minh, rồi nói, hắn cũng thò tay kéo Tử Linh Tôn giả, thân ảnh lập tức biến mất không thấy trên không trung. Đi thôi, đế giả của Thiên Địa Minh có ở lại cũng không còn có tác dụng gì nữa, cho nên tất cả chúng ta lập tức rời đi là tốt nhất. Biến mất trên không trung rồi không để lại một dấu vết nào. Nhìn qua đế giả Thiên Địa Minh biến mất, Thánh Thủ Đình Đế, Bạch Long Đại Đế, cùng với đám người Vân Thủy Tiên Tử nhíu mày đều không nói gì. Muốn động thủ, lúc này cũng không phải lúc, cho dù động thủ cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Không xong rồi, Thanh Linh Giáo cùng Phi Đình Bồn bị đánh lén, ở Đông Hải thế nào rồi? Nhìn mọi người rời đi, Linh Hạo nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, trên Đông Hải, Thiên Địa Minh chỉ có thể đi hiến mạng mà thôi. Bọn chúng phù thường là vì muốn thu hút sự chú ý của đế đạo Minh ta. Trước đó, ta đã âm thầm thông tri cho phía Đông Hải. Nếu ta suy đoán không sai, lúc này Thiên Địa Minh đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Thiên Vân Đảo lên tiếng nói. Vậy thì có lẽ lúc này Thiên Địa Minh tổn thất vô cùng thảm. Vân Thủy Đế Tiên khẽ mỉm cười rồi nói. Không ngờ người Thiên Địa Minh lúc này lại âm hiểm như vậy. Linh Hạo nói. Âm hiểm thì có âm hiểm, thế nhưng lại không giống lại được khí vận. Khiêng đá tự nện vào chân mình, trộm gà không được, còn mất nắm thóc. Lão giả Thiên Ngục của Tình Ngục Các cười ha hả rồi lên tiếng nói. Trong mắt của tất cả đế giả đều hiện lên nét vui mừng. Thế nhưng, người của Phi Đinh Môn, Thánh Thủ Đình Đế cùng mấy người khác lại cười không nổi. Thiên Địa Minh tổn thất thảm trọng, thế nhưng Phi Đinh Môn cũng tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông. Chúng cường giả vẫn lạc, xương cốt không còn. Trên Đông Hải giờ phút này, thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng không ngừng trên không trung. Trên không trung, tám chuẩn đế đối chiến, không gian không ngừng bị nghiền nát, từng đạo quang mang chói mắt từ trong không gian bắn ra. Từng thanh âm trầm thấp từ trong không gian dường như vỡ tan thành từng mảnh. Trong vòng chiến của chuẩn đế, năng lượng bàng bạc giống như là cơn lốc rít gào, không có người nào dám tùy tiện đặt chân vào bên trong. Mà ở phía dưới, đại quân khổng lồ của Thiên Địa Minh và đế đạo Minh va chạm vào nhau. Những tiếng chém giết kinh thiên động địa, cả hai vực đã sớm tràn ngập thi thể và máu tươi. Cùng kỳ tôn giả lúc này xông vào đám người rậm rạp, hai mắt nhìn về phía trước, hàn ý chợt bắn ra. Cánh tay khẽ phất lên, một tôn cấp đã bị giết chết. Dùng thực lực của cùng kỳ tôn giả hiện tại, đánh chết tôn cấp quả thực chính là tàn sát. Thôn thiên cùng kỳ hùng hãn dị thường kia lúc này cũng đại phát hùng uy. Trong đám người rậm rạp trăng chịt, bản thể huyết mị mang theo tiêm máu ngập trời hiện lên, miệng phát ra thanh âm chi chi, sắc bén mà kỳ dị, giống như tiếng sấm minh trong thiên địa. Trong giây lát, có từng tiêm máu bắn ra. Tiếng chi chi quái dị trong miệng huyết mị, trong nháy mắt, hóa thành sóng âm như thực chất, giống như cơn lốc khuếch tán. Gợn sóng trong không gian bị sốc lên, trong sóng âm xen lẫn công kích linh hồn cực lớn, chui thẳng vào không gian trong đầu mọi người. Một mảng lớn người của Thiên Địa Minh đã bị đánh chết. Trong tổ ong khổng lồ của huyết mị có 10 vạn rồi mấy trăm vạn thị huyết linh phong vỗ cánh lao ra. Vô số thị huyết linh phong ong ong rít gào, sắp bắt đầu công kích. Khí tức hùng ác bạo ngược lan tràn, cơ hồ tất cả thị huyết linh phong toàn thân đỏ chót như là máu tươi, bộ dáng dữ tợn, khí tức cường hãn lan tràn ra. Lúc ấy có thể nói, vô số thị huyết linh phong khiến cho tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Nhiều tỷ huyết linh phong như vậy tuyệt đối đã tới tình trạng khủng bố. Cả phiến không gian lập tức bị kinh khí và khí tức hung hãn bạo ngược bao phủ không dứt. Trong chiến đấu bực này, tỷ huyết linh phong quả thực chính là như hổ thêm cánh, là ác mộng của tất cả mọi người, đặc biệt là khiến cho đầu người ta đau đớn. Vô số tỷ huyết linh phong đẳng cấp cao thấp khác nhau xuất hiện. Sau khi xuất hiện, không trì hoãn một chút nào mà vây công người của Thiên Địa Minh. Vô số thị huyết linh phong này đều dùng phương thức công kích như tự sát. Huống chi, cũng có không thiếu tỷ huyết tinh phong thất giai, lục giai, thậm chí là bát giai cũng xuất hiện ở bên trong. Tất cả đều dùng phương thức công kích như tự sát. Đây chính là chỗ khủng bố của tỷ huyết tinh phong. Trong cả một đám người ấy, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thúc giục chín đầu hung khôi bố trí đại trận khôi lỗi, thân ảnh ở giữa đại trận. Thế nhưng không biết tại sao, giờ phút này Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đang chiến đấu kịch liệt thì tâm thần lại run rẩy, dường như có chuyện gì không tốt vừa mới xảy ra. Tuy rằng trong đại chiến, thế nhưng nàng cũng không thể ngăn chặn được sự bất an trong lòng, toàn bộ tâm thần chăm chú vào đại chiến. Đám người Thiên Độc Yêu Long, Quỷ Long Như Hoa, Hắc Hùng, Bản Hủy, Bản Vân, Long Linh, Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng với đám yêu thú linh thú khác giờ phút này hóa thành bản thể khổng lồ. Thân thể khổng lồ chính là lợi khí giết người, tăng thêm uy áp huyết mạch trên người chúng thú. Đối với một ít linh thú, yêu thú của Vạn Thú Tông trên thiên địa minh mà nói, còn có thể khắc chế. Mà trong Thánh Linh Giáo cũng có biện pháp khắc chế linh thú, yêu thú. Bày trận, nhanh bày trận ra! Trong thiên địa minh, từng đạo thân ảnh nhảy ra, nhanh chóng tạo thành không ít trận pháp hợp kích chống lại Đế Đạo Minh. Dùng trận phá trận. Trong Đế Đạo Minh cũng có không ít trận pháp, lập tức không gian mênh mông cuồn cuộn, thành thế kinh thiên động địa, lực lượng khủng bố hung hăng va chạm vào một chỗ. Thân ảnh của Thiên Dương Tôn Giả xuất hiện bên người của người có tu vi tôn cấp của thiên địa minh. Trong nháy mắt, bàn tay đánh ra một đạo trường ấn. Một đạo trường ấn giống như lưu quang, nhanh chóng đánh vào trường ấn do người có tu vi tôn cấp trong lúc hoảng sợ ngừng tụ ra. Hai đạo trường ấn lập tức giống như thiên thạch va chạm, hung hăng va chạm vào nhau. Dư âm kinh khí đáng sợ từ trên không trung lan tràn, xé rách không gian. Thanh âm, thân thể của người có tu vi tôn cấp của thiên địa minh từ trên không trung rơi xuống, miệng phun ra máu tươi, thân thể rớt xuống hải vực bên dưới. Tiếng chém giết rùng trời, thi thể ngổn ngang, cường giả thiên địa minh bị tàn sát. Nếu xét về số lượng cường giả, thì lúc này thiên địa minh đã là miệng cọp gan thỏ. Bốn chuẩn đế có mặt đã bị bốn chuẩn đế của Đế Đạo Minh ngăn cản, căn bản không có cách nào nhúng tay vào. Cơ hồ tất cả cường giả thiên địa minh lúc này trong lòng đều nóng như lửa đốt, chờ cường giả từ Vạn Đảo Nhai cùng với Phi Linh Bồn rút về trợ giúp. Chỉ tiếc bọn họ chờ thật lâu cũng không có động tĩnh gì, chỉ có một mảng lớn đệ tử trong sơn môn bọn họ bị đánh chết trong Đông Hải. Trong thiên địa minh có không ít người bị ép tới tình trạng hồn anh tự bạo, hoàn toàn không còn nhận lại mà hung hãn tự bạo hồn anh. Trên chiến trường tàn sát bực này, một khi gia nhập vòng chiến cũng không thể không hung hãn. Tất cả người của thiên địa minh lui lại, đây là mệnh lệnh. Trên không trung, bộ váy tím trên người Nguyên Nhược Lan phiêu đãng, nhẹ nhàng hét lớn. Tiếng gầm quanh quẩn trên Đông Hải, mắt nhìn cảnh tượng thi thể ngổn ngang phía dưới. Trong mắt Nguyên Nhược Lan hiện lên sự bất đắc dĩ và rung động. Tốt hơn hết, người lên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Thân thể mềm mại của Lục Tâm Đồng giằng co với Nguyên Nhược Lan. Hai người không có ra tay mà chỉ lặng lặng nhìn đối phương mà thôi. Dường như tâm thần của người không tập trung, chúng ta động thủ đối với người vô cùng bất lợi, không bằng người mang theo người Đế Đạo Minh rời khỏi đây. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ chạy về Phi Đinh Bôn trước, nghe lời ta đi. Nguyên Nhược Lan khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nhìn Lục Tâm Đồng nói. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng biến ảo, chẳng biết tại sao trong lòng nàng vẫn không thể tập trung. Trong nội tâm thậm chí còn có cảm giác đau đớn như ẩn như hiện. Nàng hít sâu một hơi, cũng không quá để ý. Đại ca sáng tạo ra Đế Đạo Minh, đối với người thiên địa minh mà nói, Lục Tâm Đồng không có bất kỳ một chút hào cảm nào. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay thiên địa minh phải trả giá thật nhiều. Lục Tâm Đồng nhìn Nguyên Nhược Lan không có một chút nhượng bộ. Lúc này đột phá linh tôn cửu trọng, nàng cũng không cần e ngại Nguyên Nhược Lan nữa. Nể mặt ca ca của ngươi, ta không muốn động thủ với ngươi, Nguyên Nhược Lan nói. Trong khoảnh khắc, trên không trung xuất hiện điện mang màu xanh. Dưới điện mang màu xanh, thậm chí còn mang theo một mảnh lồi vần cuồn cuộn kéo tới. Điện mang màu xanh rậm rạp chằng chịt, bao phủ không gian bên trong, còn có kịch độc linh hồn phổ thiên cai địa lan tràn. Thanh Long Huyền Đằng kéo giãn ra, mang theo uy áp linh hồn kinh nhân, bao phủ giống như khắc chế linh hồn. Một tiếng kêu vang lên trong nháy mắt này, Lục Tâm Đồng phất tay lên, điện mang chằng chịt màu xanh lướt ra, mang theo một cỗ uy áp linh hồn bàng bạc và kịch độc linh hồn. Trong nháy mắt chấn động, một cái dây mây màu xanh đen mang theo điện mang màu xanh giống như là độc xà màu xanh đen phóng về phía Nguyên Nhược Lan. Lục Tâm Đồng vừa mới ra tay đã dùng toàn lực, không có một chút lưu tình. Thực lực của Nguyên Nhược Lan nàng biết rất rõ. Công kích khủng bố như vậy, Nguyên Nhược Lan cũng không dám khinh thường, tay nắm trường kiếm khẽ huy vũ, đột nhiên ma khí đại thịnh, mấy đạo kiếm quang được đánh ra. Kiếm quang bắn ra lập tức hóa thành vô số kiếm quang trên không trung, làm cho không gian xuất hiện khe nứt đen kịt. Khí tức khủng bố khiến cho lòng người rung động, vô số thanh long huyền đằng đã bị phá hủy. Thế nhưng không có một chút tác dụng nào, một lần nữa càng ngày càng có nhiều thanh long huyền đằng cuốn tới, còn có khói độc vô hình lan tràn ra. Bên trong khói độc là công kích linh hồn, khiến cho Nguyên Nhược Lan có chút bối rối. Nguyên Nhược Lan lần nữa thúc giục kiếm quang, mà khí ngập trời vô thiên cái địa tuôn ra, giống như trong lúc mơ hồ, có thể ngăn cản tác dụng của kịch độc trên người Lục Tâm Đồng. Nhị nữ giao thủ cùng một chỗ, nhất thời có mà phân được cao thấp. Nhà đầu Tâm Đồng, ta tới giúp ngươi. Ngay khi Lục Tâm Đồng và Nguyên Nhược Đan bất phần thắng bại, trong lúc nhất thời, dường như không ai làm gì được ai, đột nhiên cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, thân ảnh xuất hiện trên không trung. Cùng kỳ tôn giả xuất hiện, phất tay đánh ra một quyền, mang theo năng lượng chân khí thuộc tính hỏa bàng bạc. Quyền ấn phá hủy không gian, lập tức đánh về phía Nguyên Nhược Đan. Ven đường có thể thấy được, không gian bỗng nhiên nứt vỡ. Dưới không trung, không ngừng có người thiên địa mình vẫn lạc một mảng lớn. Trong lòng chúng cường giả thiên địa mình ngừng trọng, dường như tất cả mọi chuyện đều không tốt như trong tưởng tượng của bọn họ. Chung quy là có cảm giác không tốt, hình như là như thế. Ngày càng nhiều cường giả của thiên địa mình bị giết, sĩ khí của thiên địa mình đại giảm, sức chống cự cũng yếu đi nhiều, thực lực càng ngày càng yếu. Trái lại, sĩ khí của đế đạo mình càng ngày càng mạnh, cường giả so với số lượng cường giả thiên địa mình lúc này càng nhiều. Đệ tử thiên địa mình đã bắt đầu bối rối. Trốn đi, chạy mau. Trong đám người, rốt cuộc có người thét lớn muốn trốn. Trốn đi, chạy mau. Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai. Huống chỉ ngay cả minh chủ cũng hạ lệnh thối lui, lập tức cầm một màng lớn người chạy trốn. Phía hải vực xa xa, vô số ánh mắt nhìn vào trong không gian bên này. Trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đại chiến mấy vạn người, vạn năm qua, chưa từng có việc lớn như vậy. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh da trời vẫn còn đang tiếp tục cuồn cuộn. Thế nhưng, dưới quang mang của kim đao màu vàng, không thể làm gì chuyện gì cả. Lúc này, Lục Tiêu Du hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ, kim quang quanh thân lan tràn. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, không biết từ nơi nào, năng lượng thuộc tính kim vô hình nhanh chóng hội tụ tới. Lĩnh ngộ thuộc tính kim đem thuộc tính kim lĩnh ngộ tới đại thành. Đây vẫn luôn là mộng tưởng của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tự biết, đi theo con đường của tiền nhân rất khó có thể siêu thoát, thoát khỏi con đường tiền nhân mà tìm được phương hướng mới. Chỉ có thể đi một con đường mới, có lẽ có thể đi thông tới phương hướng mà một cấp độ khác. Lĩnh ngộ thuộc tính kim tới đại thành, đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc, đây cũng là mộng tưởng của Lục Tiêu Du. Nhân loại đáng chết, vô sỉ, có bản lĩnh thì đi ra cho ta. Trong không gian tràn ngập dung nham nóng bỏng, cùng với hỏa diễm màu xanh da trời, thái cổ U Minh Viêm liên tục rít gào, hắn cũng không thể làm gì khác hơn là trốn ở trong quang mang quỷ dị của bảo vật kia. Hắn không có biện pháp nào khác, hắn rất kiêng kỵ khí tức trên bảo vật kia. Mà lúc này, một cỗ khí tức lạ lẫm không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, tràn ngập sự sắc bén, lạnh lẽo, không ngờ hắn lại khó có thể ngăn cản. Trong lúc mơ hồ, trong lòng của hắn có cảm giác kinh hãi. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, quang mang thuộc tính kim quanh quẩn trên thân thể Lục Tiêu Du. Hắn tiếp tục đắm chìm trong lĩnh ngộ. Cho đến tận chiều tà, ánh trời chiều chiếu rọi, quang mang rời vãi. Trên đồng hải, mặt trời ở đường chân trời, quang mang biến mất trong hải vực mênh mông. Chỉ có phía chân trời hiện lên quang mang năm màu, kéo dài, bất diệt, chiếu rọi mặt nước. Đại chiến kinh thiên động địa trên đồng hải đã qua từ lâu. Người của đế đạo minh tản đi, người thiên địa minh chạy trối chết. Cường giả vẫn lạc vô số, thi thể ngổn ngang, máu tươi lan tràn ra chung quanh nhuộm đỏ mấy vạn dặm hải vực, sát khí máu tươi ngập trời. Những người phía xa đánh giá, đại quân hơn ngàn vạn của thiên địa minh tới đây, thì những số người đào tẩu sợ rằng chỉ còn có một nửa. Ít nhất có 400-500 vạn người vẫn lạc trong hải vực này, mà thương vong của đế đạo minh thì nhỏ hơn rất nhiều. Trận chiến kinh thiên, quá nhiều người vẫn lạc, đều là mạng người đấy, mấy trăm vạn người. Ta còn chưa nghe nói qua có đại chiến nào kinh người đến như vậy. Lần này thiên địa minh xem như lần nữa tổn thất cực lớn, cường giả vẫn là không ít. Dường như ta còn nhìn thấy có ba chuẩn đế của đế đạo minh liên thủ ép một chuẩn đế của thiên địa minh tự bạo. Cường giả chuẩn đế tự bạo quá kinh khủng, khiến cho ba chuẩn đế kia bị trọng thương, sợ rằng thiếu chút nữa cũng mất mạng. Vậy là thiên địa minh lại tổn thất một chuẩn đế. Tóm lại, thiên địa minh lần này bị trọng thương tinh nguyên khí. Trong không gian, từng đạo thân ảnh phía xa vây xem, lúc này còn chưa tản đi. Tiếng thấp giọng nghị luận hội tụ lại một chỗ, tạo thành thanh âm không nhỏ. Mãi đến khi sắc trời dần dần đen kịt, lúc này mới có người từ từ rời đi. Cũng trong lúc này, có không ít người phóng xuống phạm vi hải vực bị nhuộm đỏ bằng máu tươi, bắt đầu tìm kiếm xem có gì thu hoạch trong đại chiến giữa đế đạo minh và thiên địa minh hay không. Vạn nhất có nhẫn trữ vật của cường giả tôn cấp sót lại, không bị cường giả đế đạo minh cầm đi, thì phát tài to. Không ít người cũng nhanh chóng tiến vào trong hải vực, bắt đầu tìm kiếm xem có thu hoạch gì không. Thậm chí còn có không ít người chui vào chỗ sâu trong hải vực để tìm kiếm. Không xong, có yêu thú trong nước, chạy mau. Ở trong mặt nước có tiếng hét lớn vang lên. Ban ngày có động tĩnh kinh người cùng với thi thể ngổn ngang. Đêm xuống hấp dẫn không ít yêu thú trong nước tới đánh chén. Từng đầu yêu thú trong nước mở ra cái miệng lớn, đem một mảng lớn thi thể trên mặt nước nuốt vào trong bụng. Thân thể những vũ giả, linh giả này đối với chúng yêu thú, linh thú trong nước mà nói có tác dụng không khác gì là vũ giả, linh giả phục dụng đan dược cùng với linh dược, hiệu quả không có tệ. Đối với yêu thú đình thú cũng là mỹ vị. Yêu thú trong nước ở Đông Hải đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đại chiến vừa chấm dứt, vô số yêu thú trong nước dần dần ngoi đầu lên. Trong đại chiến kinh khủng ban ngày, cơ hồ tất cả yêu thú trong nước ở trong phạm vi hải vực này, cho dù là yêu vương cũng tự động né ra. Ban đêm trong cảnh đêm bao phủ, một vầng trăng sáng nhô lên cao. Trên trời cao, vô số ngôi sao đầy trời lập lòe. Trong sơn mạch Vũ Đô, trong quần sơn thi thoảng hiện lên ngân quang. Từ trong đường hầm không gian ở sơn mạch Vũ Đô, có từng đạo thân ảnh nhảy ra, lập tức nhảy lên không trung, rồi biến mất tại chỗ. Cũng không có bao lâu, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang xuất hiện ngoài phi đình môn. Từng đạo thân ảnh hiện lên rõ mồn một, chính là đám người Lục Tâm Đồng, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ban Hủy, Hỏa Sĩ Tôn Giả, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hoàn Lão Quỷ, cùng với chúng cường giả còn lại của phi đình môn. Ở bên cạnh chúng cường giả phi linh bồn lúc này còn có Vân Khiếu Thiên, Lữ Trinh Cường, Đạm Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan, Lạc Kiến Hồng cùng với mấy cường giả của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các. Ngay khi đại chiến bấy giờ còn chưa chấm dứt hoàn toàn, người của bốn sơn môn Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiền Đảo, Tình Ngục Các ở Đông Hải đã biết được nhiều tin tức về biến cố của phi linh bồn, cho nên người của phi linh bồn ở Đông Hải cũng nhanh chóng biết được. Lục Tâm Đồng cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và các cường giả phi linh bồn sau khi biết được, lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc từ Đông Hải quay về. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiên Hồng, Đạm Đài Tuyết Vi cũng hộ tống tới đây. Kỳ Diệu Tông, Ổ Chân Vũ cũng muốn đến. Thế nhưng trên Đông Hải lúc này cần có người giải quyết hậu quả, cho nên hai người mới ở lại trên Đông Hải. Cường giả của phi linh bồn giờ phút này nhìn phi linh bồn tràn ngập mùi máu tanh, giống như phế tích. Ánh mắt bắt đầu âm trầm hơn, cảm thấy trong lòng căm giận. Không ngờ, mục tiêu của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Thiền Kiếm Môn, Vạn Thu Tông, Nguyệt Long Các lại là Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo. Cũng may có thể chuyển mình được. Lữ Trinh Cường nhìn Phi Linh Môn thành phế tích, khẽ than thở rồi nói. Ai cũng thật không ngờ, Thiên Địa Minh lại hận Phi Linh Môn thấu xương như vậy. Không ngờ, chỉ tạo thanh thế trên Đông Hải, thừa cơ đánh lén Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo. Sau khi Thiên Vân Đảo nhận được tin tức, đám người Lữ Chính Cường cũng biết được đại khái phi linh bồn và thanh linh giáo đều xuất hiện đế giả, còn làm cho các sơn môn Nguyệt Long Các, Thiền Kiếm Bồn trả một cái giá lớn và thảm trọng. Thế nhưng lúc này nhìn thấy phi linh bồn trở thành một mảnh phế tích, trong lòng bọn họ thổn thức không thôi. Hàn ý trên dung nhan tuyệt mỹ của Lục Tâm Đồng bắn ra, hai mắt biến đổi lập tức phóng về phía phi linh bồn. Trong độc hồn khôi lỗi có ấn ký của nàng lưu lại. Ở trên Đông Hải, nàng khó có thể phát giác ra được. Thế nhưng hiện tại, nàng có thể cảm giác được ấn ký bên trên khôi lỗi đã biến mất, không thấy đầu nữa. Trong không trung cùng với tiên địa còn lưu lại hồn độc. Trong lòng kinh hãi, Lục Tâm Đồng nhào vào trong phi linh môn. Là tôn sứ trở về, Bạch cùng Phụng trở về rồi. Chúng đệ tử phi linh môn đang thu thập, mai táng thi thể đồng môn. đôi mắt đỏ thẫm ảm đạm mà rơi lệ. Những người này đều là đồng môn sư huynh đệ, có thầy trò, có trưởng bối, có nhân thân và bằng hữu. Nhìn thấy đám người quỷ tên từ Bạch Oánh, vô số đệ tử Phi Linh Bồn đứng dậy, không có nhiều người lên tiếng. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Vi đi vào trong Phi Linh Bồn. Nhìn thấy cảnh tượng thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông, không khỏi động dung rồi nhíu mày. Những năm nay, Phi Linh Bồn phát triển rất nhanh, cho nên mới có thể đạt tới một bước này. Lúc này bất kể như thế nào, Phi Linh Bồn đã bị trọng thương. Trong đám người, Mộ Dung Lan Lan không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Cô nén ánh mắt rưng rưng, cẩn thận tìm kiếm. Thanh Thủ Linh Tôn tiền bối, người khôi phục rồi sao? Tốt rồi. Trên một ngọn núi ở Hậu Sơn, nơi này vốn là đình viện của sát phá quân. Lúc này cũng không bị phá hủy trong đại chiến, cho nên trở thành nơi ở của chúng cường giả Phi Linh Bồn. Trong đại sảnh, thân ảnh Lục Tâm Đồng cấp tốc đáp xuống, nhìn thấy sát phá quân, Hắc Vũ, Cực Lạc Tam Quỷ cùng với không ít cường giả Phi Linh Bồn co mặt. Sự lo lắng trong lòng cũng giảm bớt một chút. Nhìn thấy Thánh Thủ Đinh Tôn đã khôi phục, trong lòng có một chút cao hứng. Đúng vậy, ta đã khôi phục rồi. Thánh Thủ Linh Đế gật đầu, nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt khẽ biến hóa. Sư phụ của con đâu rồi? Lục Tâm Đồng nhìn qua mọi người trong đình viện. Tất cả mọi người, đại bộ phận đều có mặt ở đây. Thế nhưng sư phụ của nàng lại không có mặt. Vừa rồi, trên đường đi vào Phi Linh Môn, nàng cũng không nhìn thấy sư phụ của mình đâu cả. Tâm Đồng, Hạc Vũ nhèo mắt muốn nói, thế nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Từng ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ, nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Đồng vô mệnh đã vẫn lạc, nhìn ánh mắt của Lục Tâm Đồng, mọi người không biết nên mở miệng như thế nào đây. Lục Tâm Đồng nhìn qua ánh mắt của mọi người, trong lòng trầm xuống, tâm thần phóng ra chung quanh, bao phủ cả Phi Linh Môn, thế nhưng cũng không phát hiện ra dấu vết của sư phụ mình. Nàng nhìn sát Phá Quân nói, Phá Quân sư huynh, huynh mau nói cho muội biết, sư phụ muội đi đâu rồi. Tâm Đồng à, việc này... Sát Phá Quân sao lại không biết cảm tình giữa Lục Tâm Đồng và sát Phá Quân cùng với sư phụ của nàng? Có phải sư phụ của muội gặp chuyện không may hay không? Lục Tâm Đồng nhìn mọi người, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu. Sau đó lại nhìn ba người Cực Lạc Tam Quỷ, lớn tiếng nói. Cực Lạc Tam Quỷ, các người mau nói cho ta biết, rốt cuộc sư phụ ta ra sao? Tam tiểu thư, sư phụ của tiểu thư... Ánh mắt của Lệ Quỷ run lên, bật đặc dị nói. Sư phụ của tiểu thư vẫn lạc trong tay của người Thiền Kiếm Môn. Nghe như vậy, thân thể mềm mại của Lục Tâm Đồng đột nhiên run lên, thân thể mềm mại lảo đảo lui về phía sau vài bước, ánh mắt mờ mịt giống như là trời đất quay cuồng, trong đầu mờ mịt, thân thể mất đi trọng lượng, dường như muốn ngã xuống đất. Tâm Đồng, thân ảnh của sát phá quân lóe lên, lập tức nâng Lục Tâm Đồng dậy. Lục Tâm Đồng thét lớn một tiếng, cảm giác trống rỗng, nước mắt từ trong đôi mắt xinh đẹp tràn ra. Giờ phút này nàng cực kỳ bi thương. Tâm Đồng à. Ngoài đại sảnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh đến, nhìn thấy Lục Tâm Đồng bi thương, dường như đã cảm nhận được cái gì đó, vội vàng hỏi. Tâm Đồng, sao rồi? Sư mẫu, sư phụ đã mất rồi. Lục Tâm Đồng nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, nước mắt từ trên má không ngừng rơi xuống. Lúc này, trong lòng của nàng đau như đau cắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng trước kia. Từ lúc còn là một tiểu cô nương, nàng đã đi theo bên người sư phụ. Phụ thần, mẫu thần qua đời sớm, sư phụ và sư mẫu chiếu cố cho nàng, coi nàng là viên minh châu trong lòng bàn tay. Trong lòng của Lục Tâm Đồng hiểu rõ, sư phụ đối với nàng vô cùng yêu thương và quan tâm, giống như con ruột, không ai có thể làm được như sư phụ. Từng cảnh hiện lên trong đầu, khuôn mặt tươi cười dần dần tiêu tán trong lòng của nàng, giống như sắp vĩnh viễn không thấy được nữa. Sư phụ bây giờ đã mất, Lục Tâm Đồng lại khóc, rốt cuộc không nhịn được mà bất tỉnh. Quỷ tên tử Bạch Oánh nghe vậy, thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Trong nháy mắt này, dường như cả thế giới chung quanh nàng tối sầm lại, ánh mắt trở nên mơ hồ. Trái tim trùng xuống, giống như thứ quan trọng nhất với sinh mạng của nàng đã không còn nữa, vô cùng đau đớn. Nhà đầu này, Thanh Thủ Đình Đế đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng đang hôn mê, trong tay Hắc Vũ, ánh mắt khẽ than. Mấy đạo thủ ấn rơi vào trên người Lục Tâm Đồng, miệng nói, để cho nhà đầu này nghỉ ngơi, bình tĩnh lại trước đã. Vầng trăng sáng nhô lên cao, trăng sáng sao thưa, ánh trăng bàng bạc. Trong Phi Linh Bồn bì phẫn, không ngừng có tiếng thú rống giận dữ vang lên, thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa. lần này chẳng lẽ Thiếu Du không thể làm nên kỳ tích sao? Trong một đình viện còn chưa bị phá hủy, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng với cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn ngồi đó, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Ta nhận được tin tức, nghe nói cường giả thập đại hoàng tộc đều từng tìm kiếm qua, cũng không phát hiện ra dấu vết của cửa vào hư không bí cảnh. Thiên hỏa đẳng cấp đế cấp và huyết linh bộ đơn đế cấp đối với thập đại hoàng tộc mà nói, đặc biệt là lục đại nhân hoàng tộc đều là hấp dẫn cực lớn. Lữ Chính Cường nhíu mày nói, nếu là người khác, sợ rằng tuyệt đối sẽ chết chắc. Thế nhưng tiểu tử Thiếu Du này, năm lần bảy lượt có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chung quy, ta vẫn có dự cảm, coi như là giữ nhiều lành ít, nó cũng sẽ không sao. Giống như ban đầu ở trong bộ quật, nó cũng có thể đi ra. Đúng như vậy, gần đây vận khí của tiểu tử kia vô cùng tốt, lần này nhất định sẽ không sao. Vân Kiêu Thiên nhíu mày nói tiếp. Chỉ là không ngờ Phi Đinh Môn lúc này lại bị đánh lén, tổn thất không ít. Lữ Chính Cường lại nói, chỉ cần Thiếu Du không có việc gì, tất cả chắc chắn sẽ có một ngày đòi lại được. Vân Kiêu Thiên lại nói. Ánh mắt của Lữ Chính Cường biến ảo, ngẩng đầu nhìn Vân Kiêu Thiên, nói tiếp. Lần này có lẽ chúng ta cũng nên có một ít động tác đó chứ. Y người là chuyện kia sao? Nếu ta suy đoán không sai, việc này tất cả các đế giả của mấy sơn môn lớn như chúng ta đều bị kinh động. Bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới, đoán chừng đã an bài xong xuôi. Vân Kiêu Thiên nói. Lúc này trên không trung phía xa của Phi Linh Môn vang lên tiếng xé gió không ngừng, từng cỗ khí tức cường hãn khuếch tán bao phủ Phi Linh Môn. Bọn họ cuối cùng cũng tới rồi. Trên hậu sơn Phi Linh Môn, ánh mắt của thánh thủ Linh Đế trong đình viện khẽ đổi, lập tức nói. Cực lạc tam quỷ, các người đi xem trong Phi Linh Môn hiện tại còn bao nhiêu cường giả, thường thế không nặng, nếu có thể đi được, tất cả đi cùng với ta. Cực lạc tam quỷ cung kính gật đầu, tiếp đó rời khỏi đình viện. Một lát sau, vô số yêu thú, linh thú trong Phi Linh Môn rống lên. Tiếng rống vang vọng không gian, lập tức trong Phi Linh Môn có từng đạo lưu quang biến mất trên không trung. Trên hậu sơn Phi Linh Môn, thanh thủ Linh Đế nhìn lên không trung, hàn ý trong mắt hiện lên nói, cũng nên có động tác rồi. Chết rồi, Đỗ Sư Huynh, Lưu Bàn Tử cũng chết rồi. Trên một ngọn núi trong Phi Linh Môn, trong đôi mắt nho nhỏ của Lục Kinh Vân hiện lên hàn ý. Trong khi từ trong sơn mạch Vũ Đô trở lại Phi Linh Môn, nhìn cảnh tượng thi thể ngổn ngang trong Phi Linh Môn, tâm linh nhỏ nhỏ của nó bị đả kích cực kỳ lớn. Còn có lão độc vật, lão già hỏa kia cũng chết, tại sao lại như vậy? Bên trong đôi mắt đen nhánh của Lục Kinh Vân có nước mắt tràn ra. Nó nhớ rõ khi còn bé, nó thường đoạt đồ vật của lão độc vật. Mỗi lần bị lão độc vật bắt đi, lão độc vật tuy rằng hung dữ còn đánh vào mông của nó cũng mắng rất lớn tiếng. Thế nhưng mà Lục Kinh Vân biết rõ, bàn tay lão độc vật tuy rằng dương cao, đánh vào mông của nó, thế nhưng lại vô cùng nhẹ, căn bản không nỡ đánh nó. Mỗi lần có thứ gì ngon hoặc thú vị, lão độc vật đều giữ lại cho nó. Mà ngay cả khi lão gia hỏa, linh vụ đại đế kia bắt nó liều mạng đầy hòn đá lớn, lão độc vật thường xuyên vụng trộm mang đồ ăn đến cho nó. Lão độc vật, người không được chết, về sau con sẽ không chọc giận người nữa. Người có thể sống lại được hay không? Lục Kinh Vân rốt cuộc không nhịn được mà khóc trống lên. Sư phụ đã mất tích, nãi nãi và gia gia đi lục gia. Lúc này, nó giống như hài tử không có nhà để về. Dù sao, nó cũng mới chỉ có 8 tuổi. Đả kích bực này khiến cho nó không nhịn được mà rơi nước mắt. Kinh Vân không nên thương tâm. Bố nhì xoay quanh bờ vai của Lục Kinh Vân, đã ở cùng Lục Kinh Vân mấy thời thần. Có người tới. Lúc này bố nhi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, trong đôi mắt nhỏ bắn ra hung quang. Là ai? Lục Kinh Vân đứng dậy nhìn phương hướng bố nhi đang nhìn, thu hồi nước mắt, ánh mắt cực kỳ cảnh giới. Kinh Vân, là chúng ta đây. Một thanh âm dịu dàng vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện trên ngọn núi. Ba vị phụ nhân xuất hiện, hai vị phụ nhân phía trước là một người mặc cung trang màu trắng nhạt, mặt ngọc, tóc búi, khí chất xuất chúng, bất phàm. Mỹ phụ nhân bên phải đeo một cái đai lưng màu trắng, chung quanh cái eo nhỏ, trên vai có một tấm lụa mỏng màu trắng, nhìn qua có chút ôn nhu. Tuy rằng không trang điểm, thế nhưng nhìn qua vô cùng tươi tắn và ưu nhã. Thì ra là Kính Hoa, Thủy Nguyệt A-di, sao hai người lại tới đây? Lục Kinh Vân nhìn thấy hai người tới, trong đôi mắt tràn ngập hàn ý và nước mắt, hiện lên sự kinh hỉ, thân hình lập tức đi về phía hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt. Nó biết rõ, hai vị A-di này là người của Thiên Vân Đảo, thường xuyên đến thăm nó. mỗi một lần đều mang đồ vật cho nó. Nó có thể cảm giác được hai vị A-di này đều thực tâm đối tốt với nó. Chúng ta nghe nói Phi Đình Bồn gặp chuyện không may, cho nên tới đây xem thử. Thủy Nguyệt cúi đầu, vuốt đầu Lục Kinh Vân, nhìn hai mắt đỏ bừng của Lục Kinh Vân, lập tức hỏi, Kinh Vân, con không sao đấy chứ? Lục Kinh Vân lắc đầu nói, con không sao, thế nhưng rất nhiều sư huynh đều chết, mà ngay cả lão động vật cũng chết rồi. Nói xong, Lục Kinh Vân không nhịn được lại rơi nước mắt, giống như tìm được chỗ phát tiết, lập tức nhào vào trong lồng ngực của Thủy Nguyệt khóc lớn. Được rồi Kinh Vân, không có việc gì rồi. Ôm thật chặt Lục Kinh Vân, ánh mắt của Thủy Nguyệt lại nhìn về phía Mộ Dung Lan Lan sau lưng. Ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan đã sớm đỏ bừng. 8 năm qua, tuy rằng nàng thường xuyên biết rõ tin tức của hài tử, thế nhưng đây là lần đầu tiên gặp lại sau khi mẫu tử nàng tách ra. 8 năm nay, mỗi một ngày nàng đều tưởng niệm. Lần này biết rõ biến cố của Phi Linh Môn, tăng thêm Lục Thiêu Du mất tích, rốt cuộc nàng không có cách nào nhịn được mà tới đây. Lúc này, nhìn thấy hài tử của mình khóc rống trước mắt, tim Mộ Dung Lan Lan đau như đào cắt. Trong lúc nhất thời, hai mắt ngốc trệ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Thủy Nguyệt A-di, sư phụ con bị vây khốn bên trong, lão độc vật lại chết rồi. Lục Kinh Vân nghẹn ngào, từ nhỏ tới giờ nó luôn được mọi người sùng ái. Lúc này tâm linh nhỏ nhỏ, không cách nào thừa nhận được đả kích như vậy. Không việc gì đâu, sư phụ của con sẽ không sao, đừng có khóc. Kính Hoa nhìn đứa bé trong lòng Thủy Nguyệt khóc thút thít, trong lòng cũng chua xót không thôi. Đúng như vậy, nhất định sư phụ sẽ không có việc gì. Mãi cho đến một lúc lâu sau, Lục Kinh Vân mới từ trong lồng ngực Thủy Nguyệt mà ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo mà lau khô vệt nước mắt, hai mắt vì khóc mà đỏ bừng, trong đôi mắt nhỏ hiện lên sự bi thương và kiên nghị. Con muốn tu luyện cho tốt, đi tìm sư phụ trở về, cùng sư phụ báo thù cho lão độc vật. Hải tử, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan kích động nhìn qua Lục Kinh Vân, đôi mắt to lúng liếng, mắt to mày kiếm, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự kiên nghị và cơ linh. Lúc này, ánh mắt kiên nghị kia quả thực giống hắn như đúc, đây là con của nàng, là cốt nhục thân sinh. Lục Kinh Vân cũng không nhận ra Mộ Dung Lan Lan, thế nhưng lúc này nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan, nhìn qua ánh mắt ướt át kia, nó có cảm giác dường như đã từng quen biết, trong tâm linh nhỏ nhỏ có một chút xúc động không hiểu. Kinh Vân, đây là Lan Lan A-di, là Kính Hoa, Thủy Nguyệt A-di, thường xuyên nói chuyện với con về Lan Lan A-di đấy. Cho nên bản thân của A-di cũng muốn đến gặp con một lần đấy, con có hiểu không? Bái kiến Lan Lan A-di. Lục Kinh Vân nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt chuyển động, lập tức hành lễ. Trong lúc vô hình, nó có thể cảm nhận được một loại xúc động không hiểu hiện lên trong lòng nó, giống như là có một mối liên hệ nào đó. Tuy rằng nó chưa gặp qua vị A-di này, thế nhưng lại có thể cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc và thân thiết vô cùng. Hải tử ngoan. Mộ Dung Lan Lan không nhịn được run lên, nước mắt không ngăn được mà chảy ra. 8 năm rốt cuộc nàng có thể nhìn thấy cốt nhục của mình. Lan Lan A-di, sao người lại khóc? Lục Kinh Vân nghi hoặc hỏi, nhìn mỹ phụ nhân khóc thút thít, nỉ non trước mặt mình. Trong lòng của nó dường như cũng bị thứ gì đó bóp lấy, có cảm giác muốn khóc theo. Không có gì, là A-di cao hứng mà thôi. Mộ Dung Lan Lan ôm Lục Kinh Vân vào trong ngực, càng không thể ngăn được nước mắt. Nhị nữ Kính Hoa Thủy Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ mà lại vui vẻ, lặng lẽ lùi về phía sau một chút. Bất kể như thế nào, hiện tại đã là tốt nhất. Sư phụ đã bắt đầu thả lỏng hơn, hy vọng có một ngày có thể đỡ hơn một chút, có thể khiến cho mẫu tử hai người bọn họ chính thức nhận nhau. Trên đại lục, lúc này gió nổi mây phun, Vạn Đảo Nhai, Đồng Hải, Phi Linh Bồn cùng bị rung chuyển, tin tức nhanh chóng truyền ra khắp đại lục. Người nào nghe cũng khiến cho người ta thầm sợ hãi. Lần này, quả thực là lật trời. Đại lục yên bình hơn vạn năm, rốt cuộc không thể yên bình được nữa. Trong vòng một ngày, ba người thành đế, đây cũng coi như là việc hiếm thấy trong thiên địa. Trong một đình viện yên tĩnh, trong đôi mắt thầm thúy mà đen nhánh của Lam Thập Tam hiện lên sự kinh ngạc. Trong vòng một ngày, thiên địa lần lượt xuất hiện dị tượng 3 lượt, khiến cho hắn rùng động. Ba người đồng thời thành đế, chuyện này không có tầm thường. Mà vận khí thiên địa minh lần này dường như cũng không được tốt cho lắm, lại tổn thất thảm trọng như vậy, đã vô lực có thể nhúc nhích. Đôi mắt giống như bảo thạch của Tử Yên nhìn về phía xa, cặp môi đỏ mọng khẽ mở rọ mà nói: Thánh Linh giáo, Phi Linh Bồn bị đánh lén, xem ra Thiên Địa Minh e ngại hắn tới tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Người nói Lục Tiêu Du sao? Lam Thập Tam nhìn Tự Yên hỏi. Cửa vào hư không bí cảnh biến mất, sợ rằng tiểu tử này lành ít dữ nhiều rồi. Ta vẫn cảm thấy hắn sẽ không có việc gì. Nhất định là như vậy. Tự Yên đứng dậy, tư thái tráng tuyệt, đôi mắt xinh đẹp giống như ngọc thạch, chỉ sợ bất luận một nam tử nào nhìn thấy cũng phải mất hồn lạc phách. Lúc này trong đôi mắt giống như bảo thạch kia tràn ngập sự kiên nghị và tin tưởng. Người chắc chắn như vậy sao? Khuôn mặt tuấn lãng của Lam Thập Tam chợt biến ảo, bởi vì hắn có quá nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Lần này ta tin rằng hắn sẽ lại khiến cho cả đại lục kinh hỉ. Mái tóc đen nhánh của Tử Yên xõa xuống, bây giờ như một thác nước đen từ trên đỉnh núi chảy xuống bên vai trong đêm yên tĩnh vậy. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, khẽ nói: Thế nhưng nếu như hắn xuất hiện một lần nữa, ta tin rằng đối với một số người mà nói, tuyệt đối chính là ác mộng. Ta cũng hy vọng hắn không có việc gì. Tuy rằng tên tiểu tử này khiến cho ta có hâm mộ, đố kỵ, bất quá là vừa yêu vừa hận. Lam Thập Tam mỉm cười nói: Hy vọng là như vậy đi. Tự Yên khẽ thở dài, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới thanh niên mặc áo bảo xanh có chút tà khí, hùng hằng càn quấy và bướng bỉnh kia. Tuy rằng ngoài miệng nói khẳng định như vậy, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Trong huyền thiên bí cảnh, nàng và hắn cơ hồ ôm lấy nhau, tuy rằng cách y phục, vậy mà vật đó của hắn lại đụng vào hàng của nàng. Ở trong tử vong thâm uyên, lại lưu lạc cùng một chỗ với hắn. Tất cả hiện lên rõ mồn một trước mắt của nàng, thường xuyên hiện lên trong đầu. Tử Yên, có một ít chuyện chúng ta cũng không cần mở ra đâu. Lam Thập Tam nói. Trong hư không bí cảnh, tư tiền bối lưu lại, chúng ta đã thành công đạt được. Có lẽ nên chuẩn bị bước tiếp theo, có lẽ sẽ nhanh thôi. Tự Yên cũng nói. Tất cả người của Phi Linh Bôn cả một đêm không ngủ đều bi thương giận dữ chôn thi thể đồng môn. Đại đa số thậm chí còn không có cách nào tìm thấy thi thể, thậm chí chỉ có thể chôn cùng một chỗ. Cơ hồ tất cả cường giả Phi Linh Bôn người bị trọng thương là 5.317 người, bị thương nhẹ gần 10.000, mà người vẫn lạc sau khi thống kê tổng cộng là 24.307 người. Trong Phi Linh Bôn chính thức được coi là thi thể ngổn ngang, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Bôn không có cách nào phân biệt rõ ràng xương cốt, chỉ có thể chôn cất dưới một ngọn núi trong Phi Linh Sơn Mạch. Ngọn núi này cũng được gọi là Vạn Nhân Trùng, mai táng hơn 20.000 đệ tử Phi Linh Bôn. Trong Phi Linh Bôn máu chảy thành sông, sát khí, mùi máu tanh ngập trời. Có lẽ trong vòng mấy tháng cũng khó có thể tản đi. Một đêm từ từ trôi qua, sáng sớm hôm sau, khắp Phi Linh Sơn Mạch được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng. Gió thu thổi trong không gian mang theo cảm giác mát mẻ cùng lạnh lẽo. Lá vàng không ngừng rơi xuống giống như tượng trưng cho chúng đệ tử Phi Linh Bồn vẫn lạc. Hóa Vũ Tông là địa phương gần Sơn Mạch Vũ Đồ nhất trong cổ vực, cũng coi là Sơn Bôn gần Phi Linh Bồn nhất. Thần là một trong bốn thế lực lớn nhất, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Thực lực của Hóa Vũ Tông cùng với nội tình không hề nghi ngờ chính là siêu cấp thế lực trên đại lục. Lúc này đã vào cuối thu, buổi sáng sớm, tại một mảnh sơn mạch liên miên, lá vàng rơi xuống mang theo cảm giác ảm đạm tiêu điều. Trong sơn mạch lớn có không ít tòa đại thành khổng lồ, quần phong liên miên không ngớt, vô số kiến trúc hiển hiện. Buổi sáng sớm, mây mù lượn lờ, bên trong sơn mạch yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng gió rít lên. Dưới tiếng gầm gừ cực lớn, trong sơn mạch đột nhiên có vô số yêu thú lao ra. Từng thanh âm xé gió vang vọng, vô số thân ảnh lăng không đi tới, theo đó là từng đầu yêu thú, linh thú khổng lồ quy mô lớn, thành thế bức nhân kéo tới. Dưới thành thế mênh mông cuồn cuộn này, những nơi đám người này đi qua, vô số người ngẩng đầu lên, thân ảnh yêu thú, linh thú giống như mây đen kéo qua không trung. Yêu thú linh thú cũng không có nhiều, thế nhưng mỗi một đầu đều tuyệt đối khủng bố, thân ảnh nhân loại trên đó cũng không có nhiều, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Thế nhưng không gian quanh thân bọn họ lại gió nổi mây phun. Mấy trăm thân ảnh cùng với yêu thú, linh thú, quy mô lớn kéo theo không gian gió nổi mây phun, trong nháy mắt xuất hiện trước sơn mạch lớn kia. Trên không trung, mấy trăm đạo thân ảnh cường hãn đứng chắp tay, mắt nhìn về phía trước. Trong mắt hiện lên hàn ý, một đạo thanh âm quanh quẩn trong không trung. Để đạo mình tới diệt Hóa Vũ Tông, người không liên quan nhanh chóng rời đi, nếu không giết chết không tha.